Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, Đường Minh hít hà một hơi. Chính mình Mạc Thế trải qua 10 năm thời gian, giết ác nhân nhân số giống như đều không có 1.000 nhiều. Người này thật đúng là lợi hại, kỳ thật là đang đào vong thời điểm giết người rất nhiều. Bởi vì hắn luôn là cảm thấy người khác nhận ra hắn. Muốn báo nguy, lúc sau tìm cơ hội nhanh chóng đem người giết chết. Nhưng kỳ thật những cái đó bị hắn giết rớt người. Chỉ là bởi vì hắn trang điểm quá mức lôi thôi liền nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Này đó bình thường thị dân căn bản liền sẽ không xem lệnh truy nã gì đó. Cho nên căn bản là sẽ không nhận ra hắn tới, Đường Minh. Hiện tại hắn xuất hiện ở chỗ này. Nói cách khác lúc trước không có bắt được hắn. Đường Thiên Lam lắc đầu. Không, gì tương phản, người này lúc trước bắt được Đường Minh có điểm kỳ quái. Bị bắt được khẳng định sẽ chỗ lấy tử hình đi. Như thế nào còn ở nơi này sống được hảo hảo. Đường Thiên Lam thở dài. Chuyện này ta liền biết đến không phải rất rõ ràng. Chỉ là đơn giản biết một chút sự tình phát triển trải qua. Dù sao ngay lúc đó tình huống chính là như vậy. Hắn bị bắt được lúc sau thực mau đã bị phán xử tử hình. Nhưng là bởi vì còn muốn đem hắn miệng cậy ra. Từ hắn trong miệng được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Cho nên đem chấp hành tử hình thời gian sau này đẩy một chút. Nhưng là thời gian là chậm lại. Hắn người này vẫn luôn đều bị nhốt ở ngục giam chỗ sâu nhất nhà giam siêu, nghe nói. Lúc ấy bị giam giữ ở trong ngục giam thời điểm hắn vẫn là thực ngoan. Vì cái gì nói cái gì? Nói ra 10 câu nói bên trong cư nhiên còn có 9 câu là thật sự. Thác hắn phúc, cảnh sát cùng quân đội hợp tác, phá hủy không dưới 20 cái chế buôn ma túy độc oa điểm. Thậm chí còn có một cái chế độc oa điểm là một cái quốc tế số một chùm buôn thuốc phiện trong đó. Một cái hang ổ, Đường Minh nhíu mày. Hắn biết đến nhiều như vậy nói. Kia quân đội người khẳng định cũng không bỏ được giết hắn. Đường Thiên Lam, đúng vậy, bởi vì cái này người trung gian đã làm rất nhiều chùm buôn thuốc phiện buôn ma túy người trung gian. Hắn biết đến người rất nhiều thân phận ẩn nấp. Rất nhiều tuổi giới tính không rõ, cũng không biết ở nơi nào hoạt động, nhưng hắn biết, cho nên vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này. Hắn thành công kéo dài rất nhiều thời gian, lợi dụng trong khoảng thời gian này, hắn ở bên ngoài các tiểu đệ hối lộ rất nhiều người. Làm cho hắn vượt ngục thành công, Đường Minh hít hà một hơi. Vượt ngục là, nhưng là tất cả mọi người không dự đoán được điểm này. Mà cây súng này chính là ở hắn vượt ngục thời điểm thuận tay từ cảnh ngục tiến hành súng ống đạn dược. Bổ sung kho hàng trộm đi. Cây súng này là thuộc về cái kia ngục giam lớn lên, ngục giam trường cũng không cần như. Vậy thương, cho nên khiến cho người đặt ở kho hàng nhất góc địa phương. Không nghĩ tới bị hắn mượn gió bẻ măng cầm đi, Đường Thiên Lam hít sâu một ngụm. Có thể là bởi vì thời gian khẩn cấp. Hắn chỉ tới kịp lấy đi như vậy một chút, nhưng, vẫn là bị quốc gia liệt vào tối cao cấp bậc tội phạm bị truy nã tính nguy hiểm cực đại. Cầm trong tay lực sát thương thật lớn vũ khí, hơn nữa tính cách ác liệt, giết người như ma, bởi vì hắn giết khởi người tới thật sự một chút tâm lý gánh nặng đều sẽ không có, Đường Minh gật đầu. Nhìn dáng vẻ cầu tử nhóm vẫn là làm một chuyện tốt. Vậy ngươi có hay không đơn thuần đối cầu tử giao người chết chuyện này có không tán đồng? Vẫn là cảm thấy ta vừa rồi ở không biết đối phương là tội phạm dưới tình huống. Liền an ủi giao đã chết người cầu tử, cảm thấy ta đối mạng người. Hai chỉ cầu tử ở cách đó không xa cũng dựng lên lỗ tai nghe, nhưng còn không có nghe được cái gì. Liền nhìn đến bọn họ ban đầu chủ nhân vươn cánh tay đem khác cái kia đối bọn họ rất tốt chủ. Nhân kéo vào trong lòng ngực có một con cầu tử còn không có kiên trì trụ. Đối với Đường Thiên Lam kêu to một tiếng, huông ô, Đường Minh lập tức liền không nói. Vừa rồi có điểm kích động mà cầu tử tiếng kêu cũng bị bọn họ tới xem nhẹ ta không có cái kia ý tứ. Ta chính là cảm thấy này đó cẩu trưởng thành tốc độ quá nhanh. Chúng nó trở nên thực thông minh, có lẽ chúng nó biết người này tới nơi này không chuyện tốt. Hắn là người xấu, có thể cảm giác được cái này tội phạm kỳ thật là mang theo lớn nhất ác ý đi vào trang viên. Cho nên ở chúng ta còn không có gặp được nguy hiểm thời điểm mạo bị thương đánh chết nguy hiểm. Tới giúp chúng ta bài trừ cái này tiềm tàng nguy hiểm nhân tố, Đường Minh quay đầu nhìn hắn, Đường. Thiên Lam nói tiếp, này không phải rất lợi hại sao? Này không phải, thực hảo sao? Ta cảm thấy về sau khả năng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì chúng ta trang viên đồ vật thật sự là thật tốt qua quá nhiều. Về sau sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Nếu là đến lúc đó bởi vì người quá nhiều, nguy hiểm quá nhiều, ta không có biện pháp bảo hộ ngươi mà làm ngươi bị thương nói. Ta sẽ thực tự trách, cho nên khi đó, an toàn của ngươi liền phải giao cho chúng nó, nói hắn giống như tay trói gà không chặt giống. Nhau, cũng không nghĩ xem vừa rồi là ai đi theo ngươi cùng nhau từ lầu 5 mặt trên nhảy xuống mà lông. Tóc vô thương, cho nên, ta tuy rằng cảm thấy giết người không đúng, nhưng nếu là vì bảo hộ ngươi nói, Đường Minh thò lại gần hôn hắn một ngụ mơ siêu kỳ thật không chỉ là người. Còn có rất nhiều biến dị động vật, hiện tại chúng nó là không xuất hiện quá, nhưng là ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đường Thiên Lam bị hắn bỗng nhiên rời đi đề tài có điểm không quá minh bạch chính là bởi vì chúng. Ta trang viên có 55 chỉ đang đứng ở biến dị cải tạo trong lúc cầu từ. Ngươi còn nhớ rõ trên người chúng nó xuất hiện tử sắc ban điểm thời gian sao? Đường Thiên Lam, nhớ rõ, rất sớm mơ siêu, đúng vậy. Rất sớm, chúng nó bắt đầu cải tạo thời gian cùng hai chúng ta không sai biệt lắm. Cho nên có thể khẳng định chính là, chúng nó hiện tại là ở vào đi thuốc đàng trước mặt một đám biến dị động vật cầu tử đặc biệt là hỗn. Tạp lang huyết thống, bọn họ lãnh địa ý thức cũng phi thường cường, này ba cái trang viên đều đã bị chúng nó coi như chính mình lãnh địa, cho nên tại đây chung quanh mặt khác biến dị động vật tự nhiên là không dám đến bên này. Cho nên, mới làm chúng ta mãi cho đến hiện tại đều an an toàn toàn. Bất quá, hiện tại cũng không sai biệt lắm là thời điểm đi ra ngoài thử xem chúng ta thân thủ in. Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, ngươi vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Đường Minh lộ ra một nụ cười, còn nhớ rõ phía trước ta mỗi ngày đều sẽ lấy xương cốt cho ngươi sao? Đường Thiên Lam đương nhiên biết, hắn còn nhớ rõ này đó xương cốt nấu ra tới canh hương vị thật là tuyệt phẩm siêu đó là tuyệt đối. Là trước đây chưa từng có ăn qua hương vị, lúc ấy tiền đa bối nước miếng không muốn sống chảy ra. Hắn còn tưởng rằng là chính mình trù nghệ lại biến hảo, bởi vì phía trước Đường Minh cũng có đem. Xương cốt giao cho Trần An Minh, nấu ra tới canh chỉ là hảo uống lên một chút, không có gì đại cảm giác, nhưng là lần đó, hắn là đơn độc dùng Đường Minh cấp xương cốt nấu canh. Không nghĩ tới khác biệt lớn như vậy. Cho nên, ngươi là tưởng nói này đó xương cốt đều là cầu tử cho ngươi. Đường Minh gật đầu, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi ngại dơ sao? Ở bên cạnh hai chỉ cầu tử phát ra không cam lòng tiếng kêu. Uông, gâu gâu, hình như là đang nói không được ngại dơ. Căn bản không dơ, Đường Minh nén cười, này không thể được a. Này đó đều là cầu tử nhóm đi ra ngoài săn thú mang về tới chiến lợi phẩm. Xương cốt gì đó bên trong giống nhau đều có rất nhiều tinh hoa, mà. Chúng nó luôn là cho ta cũng là vì ta ngày thường cùng chúng nó chơi đến tốt nhất. Nguyện ý cấp xương cốt cho chúng ta chính là đem chúng ta trở thành người một nhà Semmer Seal, Đường. Thiên Lam có điểm không quá lý giải. Chính mình đi ra ngoài săn thú. Ý của ngươi là chúng nó. Đường Minh, bằng không ngươi cho rằng chúng nó nhanh như vậy lớn như vậy. Chính là bởi vì ăn như vậy một chút cẩu lương sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ ăn cẩu lương lượng đều thiếu? Rất nhiều sao? Trước kia khi còn nhỏ ăn rất nhiều. Hiện tại trưởng thành ngược lại ăn đến thiếu. Này khả năng sao? Thực rõ ràng là không có khả năng. nhưng là lớn như vậy một sự kiện hắn cư nhiên không phát hiện. Đương nhiên là ta đầu tiên phát hiện điểm này, cho nên bắt được mấy chỉ cầu tử bắt lấy chúng nó trên cổ ra thịt. Hỏi đã lâu mới thỏa hiệp cho ta biết đến, chúng nó lúc sau mỗi ngày đều sẽ nộp lên một cây xương. Cốt, tuy rằng chỉ có một cây, nhưng là đều là chúng nó cùng ngày có thể lấy ra tới phẩm chất tốt nhất một cây, bởi vì hắn nhìn. Đến quá này đó cầu tử chính mình gặm xương cốt, Đường Thiên Lam không biết nghĩ tới cái gì. Trực tiếp rời đi đề tài kia, Lâm An Tiếu cảm nhiễm màu tím bệnh khuẩn có phải hay không bởi vì ăn này đó xương cốt ngao canh. Đường Minh hơi hơi một đốn, giống như căn bản không có dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng Đường Minh hiện tại cũng không tính toán giấu giếm. Quốc gia ngay cả căn cứ đều đã thành lập hảo, hiện tại giấu giếm nữa những cái đó có không khẳng định cũng không cần thiết không phải sao. Đường Minh gật gật đầu, không chỉ là như thế này, nhưng ngươi nói vậy, ta chỉ là gia tăng rồi một chút khả năng tính mà thôi. Chúng ta phía trước không phải chủ động liền cảm nhiễm sao? Đường Thiên Lam, không sai, bọn họ là cái dạng này, người khác khẳng định cũng không được đi, Đường Minh. Chờ màu tím dọn rớt biến mất, lúc sau liền bắt đầu biến dị, hiện tại càng ngày càng cương. Mà động vật cũng là như thế này. Ta liền có một cái đáng sợ phỏng đoán. Này đó màu tím bệnh khuẩn có lẽ căn bản là không phải bệnh khuẩn. Là có thể cho sinh vật mang đến tiến hóa đồ vật. Động vật đều có thể chủ động cảm nhiễm. Nhưng là nhân loại giống như không được. Vẫn luôn như vậy đi xuống nói. Động vật sôi nổi biến cường biến dị. Nhưng là nhân loại lại vẫn là dừng chân tại chỗ. Chúng ta nhân loại nếu vẫn luôn không tiến hóa nói, khả năng sẽ bị tự nhiên cấp đào thải rớt cho nên. Ta mới vẫn luôn ở ngươi trước mặt thay đổi một cách vô tri vô giác. Làm ngươi tin tưởng ta phỏng đoán, tin tưởng ta, lúc sau lại đem như vậy khả năng tính tiết lộ cho Trương Ngọc Ngọc, Trương Ngọc Ngọc phòng nghiên. Cứu là cùng quốc gia viện nghiên cứu chặt chẽ tương quan. Hắn nghiên cứu ra tới đồ vật. Suy đoán ra tới giả thiết, quốc gia viện nghiên cứu người đều sẽ cường điệu suy xét. Lúc sau ta còn, Đường Thiên Lam tiếp theo đi xuống nói, người biết màu tím bệnh khuẩn cực nóng sẽ bị giết chết. Cho nên người liền trộm tự cấp tiền đa bối còn có Lâm An Tiếu thức ăn thêm không có cực nóng nấu. Nướng quá màu tím bệnh khuẩn, mà phía trước mua trở về toái cốt cơ vừa lúc liền có tác dụng. Mà Trần An Dương tới lúc sau ngươi liền thu tay lại. Đường Minh cúi đầu, cũng không hỏi hắn là làm sao mà biết được ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ích kỷ. Minh Minh chỉ là chính mình phỏng đoán, nhưng là lại nhất ý cô hành, làm cho bọn họ cùng ta giống nhau cảm nhiễm thượng màu tím bệnh khuẩn. Vạn nhất lúc sau xuất hiện cái gì vấn đề, ta căn bản không có biện pháp gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật, ta căn bản là không nghĩ tới thất bại làm sao bây giờ. Màu tím bệnh khuẩn kỳ thật chính là virus làm sao bây giờ. Nhưng ta còn là tưởng làm như vậy, cho nên, Thiên Lam ngươi cảm thấy đâu? Ngươi còn muốn cùng ta người như vậy ở bên nhau sao? Hiện tại hối hận nói, kỳ thật cũng vẫn là tới kịp tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 149 chương 149 có thể là Đường Minh nói chuyện chưa nói xong. Nhưng ý tứ trong lời nói quá rõ ràng, làm Đường Thiên Lam lập tức liền minh bạch. Đường Thiên Lam chút nào do dự đều không có, đương nhiên là muốn ở bên nhau, bởi vì ta khả năng cũng điên rồi. Rốt cuộc ta cũng cảm thấy chúng ta có thể là đời này đều sẽ không tách ra. Người biết không, cho nên. Không cần lại nói ngươi có phải hay không hối hận hoặc là còn có nghĩ cùng ta ở bên nhau nói như. Vậy, hết chương.